Quái dị thẻ ma pháp, chương 71, song song tăng lên, gocchuyenaudio.com. Nhất Thành nói với trí tuệ thẻ, mở thông tin cá nhân, tính danh, Nhất Thành, cảnh giới, Black Magic Blade, Abi trung cấp, bình chứa ma pháp, sơ cấp, ma pháp, không gian, nhập môn, nghệ thuật hắc ám, phép thuật máu trung cấp, hắc ám không. Sáng tạo phép thuật, không, vật chất điểm, 3050, thể chất, 60 âm dương thể, linh hồn, 20/20. Hơn 3,000, vật chất điểm, Nhất Thành lắp bắp kinh hãi, không nghĩ đến đợt chặn cổng thành đó hắn giết gần 3,000 thi quái. Đúng là thi chất thành đống, máu chảy thành sống, nhưng hắn chưa từng nghĩ mình đã giết nhiều quái dị đến thế. Hắn chưa từng chú ý đến điều này. Ha, ha, ha, ta giàu rồi, ta có thể đánh thẳng đến Silver Plate. Lúc đó ai dám chọc ta? Hắn cười hà hà mừng rỡ cũng không quan tâm mình đang ở đâu. Nếu hắn bây giờ mà có thể thấy được biểu hiện của trí tuệ thẻ thì sẽ không vui mừng như vậy. Trí tuệ thẻ có vẻ như không đồng tình mà còn cười khẩy, không cho là Nhất Thành nói đúng. Trí tuệ thẻ mang theo giọng điệu chế giễu hỏi, túc chủ cười xong rồi chứ? Nụ cười trên mặt Nhất Thành ngưng bặt, hắn nghe giọng điệu của trí tuệ thẻ thì cảm giác không đúng. Vội vàng hỏi, trí tuệ thẻ, ngươi có ý gì? Ta nghe sao giọng điệu ngươi không đúng cho lắm? Tất nhiên là không đúng rồi. Túc chủ nghĩ hay quá, với hơn 3,000 điểm này là có thể tăng lên cấp S sao? Túc chủ đang mơ hay sao thế? Nhất Thành lại không cho lời của trí tuệ thẻ là đúng, lúc trước hắn chỉ dùng chưa đến mấy trăm vật chất điểm để tăng cảnh giới lên Red Blade đỉnh phong, giờ 3,000 điểm mà không lên nổi cấp S. Điều này không đúng sao? Lần trước chỉ, hắn chưa nói xong thì đã bị trí tuệ thẻ ngắt lời. Đúng là lần trước chỉ dùng mấy trăm điểm, vì lúc đó căng cơ túc chủ thấp, yêu cầu không cao. Túc chủ lúc trước có tăng cảnh giới lên mức cao nhất cũng chỉ cấp S9 sao đỉnh phong là cùng. Với mức độ đó mà muốn phá không ngao du vũ trụ thì bỏ đi không nói nữa. Nói chung lúc đó vì không đánh vỡ mộng của túc chủ nên ta không nói, nếu tu luyện như lúc trước thì không có khả năng đánh vỡ vách ngăn của thế giới này. Nhất Thành há hốc miệng, hắn cứ tưởng là chỉ cần như lúc trước tăng cảnh giới sẽ được trở về nhưng không ngờ lại không phải. Hắn muốn biết giờ hắn có cơ hội trở về hay không? Giờ thì thế nào, giờ thì cơ hội đã xuất hiện nhưng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Túc chủ nên chú ý thông tin của mình nhiều hơn, tất cả thông tin trên kia hầu như vô dụng ngoại trừ bình chứa ma pháp. Đó chính là căn cơ của túc chủ, và đó cũng là thứ giúp túc chủ trở về trái đất. Nhất Thành khó hiểu, ý ngươi là sao, bình chứa của túc chủ bây giờ chỉ là sơ cấp mà muốn đột phá vách ngăn của thế giới này cần một lượng ma pháp cực đại. Túc chủ có thể nhìn vào vách ngăn trùng lặp bây giờ mà phán đoán mức độ khó khăn của việc đột phá nó. Thành thiên long này ít nhất 10 vạn người, bao nhiêu người chạy thoát ta cho 1 vạn đi. Cần máu 9 vạn người để triệu hồi một mảnh của thế giới khác tới. Nói đúng hơn là gấp khúc vách ngăn thế giới để chúng trùng lặp đè lên nhau. Nhớ là gấp khúc chứ không phải đánh vỡ hay thông qua. Mà muốn đánh vỡ hay thông qua thì cần bao nhiêu máu người hay quái dị đây, tính sơ qua thôi chắc phải hiến tế cả đại hoang này mới được. Mà cần bao nhiêu phép lực để hiến tế cả đại hoang này. Túc chủ cứ thế mà tính, đừng dùng các định lý khoa học ở gocchuyenaudio.com, trái đất để áp dụng vào thế giới đầy phép thuật này. Nếu không túc chủ cũng không bao giờ rời khỏi đây được. Nhất Thành ngớ người khó hiểu, từ thông tin trên hắn có thể hiểu được một điều, bình chứa ma pháp rất quan trọng, thứ hai là đánh vỡ vách ngăn của thế giới này rất khó. Thứ ba, hắn có cơ hội nhưng không lớn, phải cần cố gắng nhiều hơn. Hắn lắc đầu hỏi, bây giờ ta nên làm gì? Trí tuệ thẻ thấy Nhất Thành đã kỳ vọng quá lớn vào số điểm nhỏ nhoi này, đành thở dài nói. Ta khuyên túc chủ bây giờ quên đi hết thảy về việc trở lại trái đất. Tập trung vào cuộc sống ở thế giới này và tăng cường sức mạnh. Thứ nhất, phải tăng mạnh thể chất linh hồn cùng phép lực của mình. Không nên bỏ phí bất cứ thứ gì, tất cả đều rất quan trọng đối với túc chủ sau này. Thứ hai, đặc biệt chú ý tăng cường sức chứa của bình chứa ma pháp của mình, chứa càng nhiều năng lượng ma pháp càng tốt. Thứ ba, đừng quá tự tin, kiêu ngạo, túc chủ bây giờ còn yếu, phải cố gắng sống sót mới có cơ hội trở về. Cũng không nên đánh giá thấp người ở thế giới này. Nhất Thành hiểu ý của trí tuệ thẻ, hắn quá chấp nhất việc trở về nên không chú ý đến mọi thứ xung quanh. Hắn có quá nhiều suy nghĩ sai lầm rồi. Được rồi, ta không vào trong bóng râm kia nữa. Tránh gặp nguy hiểm, giờ ta nên tăng trưởng sức mạnh ở bình chứa ma pháp sao? Sai, túc chủ sẽ vào trong bóng râm kia nhưng trước đó phải mạnh lên. Lúc nào cũng bo bo giữ mình thì chán lắm, ta cũng muốn biết bên trong kia là thứ gì. Thế nên túc chủ phải đi vào. Nhất Thành giờ khóc giờ cười, tên này đúng là rắc rối, lúc khuyên mình đừng mạo hiểm, lúc thì bảo mình đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Vậy giờ thì ta cần phải làm gì? Túc chủ bây giờ cần tăng song song cảnh giới và bình chứa ma pháp. Nghĩa là mỗi lần tăng cảnh giới, bình chứa ma pháp cũng phải được mở rộng. Thứ hai là học tập phép thuật mới, không gian phép thuật bây giờ của túc chủ quá phế, chẳng khác gì một tấm khiên. Máu phép thuật cũng cực phế, không có máu thì lấy gì mà thi phép. Nó chỉ hợp cho việc điều khiển máu của mình, tránh để mất máu quá nhiều là hợp nhất, và ở chiến trường nơi máu chảy thành sông. Còn những nơi không có máu thì vô dụng. Nhất Thành không phản bác được, đúng là hai phép thuật kia hơi phế thật. Ta có thể tăng Black Magic Blade lên cấp bao nhiêu với số điểm đang có và cần học phép thuật gì? Với 3.000 điểm, túc chủ dùng 1.500 điểm tăng lên cảnh giới và bình chứa ma pháp. Cảnh giới mới sẽ là Ri sơ cấp và bình chứa ma pháp sơ cấp 20%. 1.500 điểm còn lại dùng để học phép thuật mới, đó chính là sơ cấp ảo ảnh phép thuật và cánh cổng đen phép thuật trong nghệ thuật hắc ám. Trong nghệ thuật hắc ám ta chỉ vừa mất hai loại này, còn lại thì vứt. Máu phép thuật còn đỡ, còn gì mà triệu hồi phép thuật yêu cầu giết người, rồi thì hút máu tăng phép thuật ách. Mấy loại kia tu luyện xong túc chủ cũng chả còn là con người. Nhất Thành nghe vậy thì hơi giật mình, dùng 1.500 điểm vật chất mà mới đột phá cấp Ri sơ cấp, bình chứa sơ cấp mới 20%. Vậy thì lúc nào hắn mới? Hắn thở dài định nói gì rồi lại thôi. Cách chương.